Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 211, làm loại chuyện này, chỉ vì cô. Góc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ngực Bắc Minh dạ nghẹn, mặt nhất thời đen tiếp xuống. Nhà đầu kia rốt cuộc có biết cô đang nói cái gì hay không? Anh thậm chí hoài nghi cô tới cùng có chú ý tới chung quanh bọn họ đều là người hay không? Lôi kéo cổ tay của cô. Lại muốn hướng phương hướng nhà gỗ đi đến. Danh Khả lại dùng lực từ chối. Tôi không muốn cùng anh trở về. Anh hỗn đản này, buông. Cô dùng lực giãy giụa. Chính là không muốn cùng anh đi. Dù cho biết rõ sẽ trêu chọc anh tức giận. Cũng không sánh bằng khủng hoảng vừa rồi cô thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Cùng anh trở về anh còn không biết sẽ dùng cái thủ đoạn gì tới hành hạ chính mình. Một lần lại một lần khi dễ cô, sĩ khả sắt bất khả nhục, kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, đêm nay cô chính là không nghĩ muốn thuận ý của anh. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh buông xuống mâu nhìn cô, thanh âm trầm thấp, đã sắp mất đi tất cả tính nhẫn nại rồi. Nhiều người như vậy ở trong này nhìn, cô cư nhiên dám công nhiên phản kháng với anh, cô rốt cuộc có biết cô nhỏ yếu. Anh tùy tiện cầu cô có thể đi đời nhà ma hay không? Chỉ bằng điểm ấy năng lực cư nhiên đã nghĩ phản kháng anh. Đêm nay không chỉ có đánh anh, vẫn còn công nhiên khiêu khích uy nghiêm của anh. Có phải liền như người khác nói như vậy hay không? Nữ nhân là không có thể sủng, hơi chút sủng khiến cho cô vô pháp vô thiên. Ánh mắt anh trầm xuống, sắc mặt càng khó coi. Nhìn vẻ mặt anh như vậy. Trong lòng Danh Khả cũng bắt đầu có vài phần luống cuống. Mới chú ý tới chung quanh đều là người, cả trai lẫn gái, dù cho không dám tựa vào được thân cận quá, nhưng nhất cử nhất động bọn họ ở trong này, mỗi một chữ theo như lời tuyệt đối đều có thể bị bọn họ nghe được rõ ràng. Thấy cực kỳ rõ ràng, cô cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy ngỗ nghịch anh. Khó trách anh tức giận như vậy. Hiện tại cô mới có chút sợ hãi. Tôi, cô buông xuống mặt mày. Không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy cùng anh rằng co. Mãi đến Bắc Minh dạ buông ra. Cô mới bỗng nhiên lại luống cuống. Thực xin lỗi, tiên sinh, thực xin lỗi. Muốn giải thích, nhưng lại không biết chính mình rốt cuộc muốn giải thích chút gì. Rõ ràng là anh muốn nhốt cô ở trong phòng ngay cả cơm cũng không cho cô ăn. Cô rốt cuộc có cái lỗi gì với anh, nhưng mà hiện tại sắc mặt anh khủng bố như thế, nếu như cô không tiếp thu sai, không khuất phục sau này anh có phải thật sự giết chết chính mình hay không? Cô luôn luôn rất sợ anh, thật sự rất sợ, không biết là ai nhẹ giọng nói câu, kia là cái gì, ánh mắt mọi người trên mặt đất, cái kia đông tây là tiên sinh vừa rồi vẫn cầm ở trong tay. Nhìn Danh Khả nghẹn trong lòng anh quính lên liền tiện tay đùn đầy. Lập tức đi giải cứu cô, chờ hiện tại trầm mặc tiếp xuống, mọi người mới bắt đầu chú ý thứ này. Danh Khả cũng theo tầm mắt bọn họ hướng trên mặt đất vừa thấy. Chỉ là nhìn thoáng qua một khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sung huyết đỏ bừng. Nội y cư nhiên là một bộ nội y nữ nhân. Trong lòng cô chấn động, trong lòng nhất thời hàng trăm tư vị. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Bắc Minh dạ một cái đều không có. Bắc Minh dạ bỗng nhiên xoay người, đi nhanh đến phương hướng nhà gỗ. Anh không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì. Sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa thử qua vứt mặt giống như hiện tại. Anh chỉ ngây ngốc đi tìm Bắc Minh đại đại muốn một bộ nội y mới. Đơn giản là không nghĩ muốn để cho cô mặc thành như vậy xuất hiện ở trước mặt người khác. Bị mọi người xem, loại chuyện này anh Bắc Minh dạ khi nào thì đã làm. Nếu trước kia có người nói cho anh, có một ngày anh sẽ vì một nữ nhân đi nơi nơi hướng người khác mượn loại vật nhỏ này anh tuyệt đối sẽ cười lành lạnh. Đánh chết đều đã không tin chính mình sẽ làm ra chuyện nhàm chán hoang đường như vậy. Nữ nhân với anh mà nói tính cái gì? Tại trong sinh mệnh của anh. Hai chữ, nữ nhân, này cho tới bây giờ đều không có giá trị, nhưng tối hôm nay anh thật sự làm, liền cả chính mình làm đều đã phản ứng không kịp, chỉ là không nghĩ muốn cô bị người khác nhìn, không nghĩ muốn những cái ánh mắt nheo nheo này rơi vào trên người cô. Nhưng là nữ nhân này khi nào thì lĩnh qua, nhìn bóng lưng anh cứng ngắc từ từ đi đến, mọi người cuối cùng phản ứng kịp, Thành Âm hít vào khí lạnh liên tiếp, ai cũng không nghĩ tới tiên sinh sẽ lấy loại đông tây này. Hơn nữa bị bọn họ thấy được, ngày tiếp chỉ sợ tất cả mọi người không dễ chịu lắm. Tiên sinh không vui, anh tức giận, ở trong này ai có thể thoát được kiếp nạn này. A Kiều khẽ đẩy Danh Khả, lại nhìn bóng lưng Bắc Minh Dạ lạnh lùng, nhẹ giọng nói, tiên sinh thật sự tức giận, cô nhanh đi dỗ anh bằng không tất cả mọi người muốn chịu tội. Cô vừa nói như vậy, ánh mắt người phụ cận nghe được tất cả đều rơi vào trên người Danh Khả. Lúc này nhìn cô không có một chút ý tứ đùa cợt, chỉ là thật sự khẩn cầu. Trông mong nhìn, chỉ hy vọng cô có thể đem Hùng sư tử được, bị chọc giận dỗ, Bắc Minh Đại đại lên trước hai bước, đem bộ nội y kia nhặt lên, vỗ vỗ cho bụi phía trên mới đi đến trước mặt Danh Khả nhét vào trong lòng cô. Sắc mặt của cô ta là lạnh, Thành Âm cũng là lạnh, thậm chí còn mang theo một cỗ hương vị chán ghét. Chỉ là nói chuyện lại có vài phần bất đắc dĩ. Tôi đi theo bên người lão đại nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua anh làm loại chuyện ngu xuẩn này. Người nữ nhân này sinh ở trong phúc không biết phúc, tôi ngược lại hy vọng cả đời này anh vĩnh viễn không cần tha thứ ngươi. Cứ như vậy ném ngươi ra ngoài, lại cũng không muốn nhặt về tới. Cô hừ hừ, xoay người rời đi rồi. Người nào cũng sẽ không tin tưởng lão đại cũng sẽ có một ngày khó xử như vậy. Gõ vang cánh cửa phòng cô, muốn nói lại thôi nhìn cô, nhìn một hồi lâu mới cố ý đem mặt chìm xuống, trầm giọng hỏi cô muốn một bộ nội y nữ nhân không có mặc. Cái thời điểm kia Bắc Minh Dạ rõ ràng có vài phần thẹn thùng, nhưng lại sợ bị người nhìn thấu xấu hổ của anh, cố ý đem mặt lạnh. Bộ dáng kia thật sự là đáng yêu, cô chưa bao giờ thấy. Cô cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới có một ngày hai chữ đáng yêu này cư nhiên dùng đến trên người lão đại. Nữ nhân này cô cư nhiên có bản lĩnh như vậy, để cho lão đại vì cô làm ra chuyện ngay cả chính anh cũng không nguyện tin tưởng. Cũng liền chỉ có cô, ngoài cô ra, còn có ai có thể để cho lão đại như vậy, nghĩ đến anh như vậy. Lại nghĩ đến Du Phi Phàm, tâm tình liền trầm trọng không hiểu. Danh Khả nhìn bộ nội y bị nhét vào trong lồng ngực mình, lúc này cũng chẳng quan tâm thẹn thùng, tâm tình cũng là trầm rất mạnh, cho rằng anh ném cô, chính mình chạy đến nơi đây ăn cái gì, hoàn toàn không để ý tới chết sống của cô. Cũng không nghĩ anh cư nhiên chạy đi ra bên ngoài tìm nội y cho cô. Đường đường tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, người người nghe tin đã sợ mất mật. Cứ nhiên sẽ vì cô cái tiểu nữ nhân này đến hỏi nữ nhân khác mượn nội y, loại chuyện này đừng nói những người khác. Liền ngay cả cô cũng không tin, nhưng sự thật liền bãi ở trước mặt, anh thật sự làm như vậy. Chỉ vì cô, trong lòng ê ẩm, nhớ tới vừa rồi anh lạnh lùng xoay người đi xa, trong lòng nhất thời có vài phần chua xót. Cô vừa rồi thật sự trêu chọc anh tức giận, trước mặt nhiều người như vậy phản kháng anh, có phải đem tự tôn anh hoàn toàn bị thương hay không? Cô nghĩ anh lớn như vậy tới nay, từ khi ở trên thương trường có tiếng chỉ sợ chưa từng có người dám như vậy đối anh đi. Cô cắn cắn môi, hít sâu một hơi, mới xoay người truy đuổi qua đi, không để ý tới ánh mắt phức tạp những người đó phía sau. Cứ như vậy đi theo lầu 2, đi tới phòng Bắc Minh Dạ nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiên sinh, anh ở bên trong sao, cách chương.